Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 370, nghiêm khắc chủ tớ chế độ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình không chút do dự. Dương Thiên Long nhấn nút trả lời, điện thoại quả nhiên là Ba Giơ đánh tới. Hoa Hạ Long tiên sinh, ngài khỏe. Ba Giơ một mặt một mực cung kính đạo, ngài khỏe, Ba Giơ tiên sinh. Dương Thiên Long cũng là một mặt khách khí, cho ngài báo cáo một chút, máy bay đặc biệt đường biển xin đã phê xuống. Nhanh như vậy, Dương Thiên Long không khỏi lấy làm kinh hãi. Hắn nhớ được Hút Sen Vương Tử ngày hôm qua nói qua thật giống như chí ít đều cần 2 ngày. Cái này còn cũng chỉ có Thiên cũng đã phê chuẩn xuống. Đúng vậy, mới vừa nhóm xuống, chúng ta đem phi hành kế hoạch làm được sáng ngày mốt. Máy bay đặc biệt dự trù các người địa phương trong thời gian trưa 11 giờ 40 chừng đến Addis Ababa Phi Trường Quốc tế, ở sân bay thêm Hoàn Dầu sau đó. Chúng ta sẽ trực tiếp bay phó Dubai. Lúc trước Dương Thiên Long tra hỏi qua. Từ Dubai đến Addis Ababa không chung khoảng cách ước chừng ở 2.400 đến 2.500 cây số cỡ đó. Dựa theo Boeing 737 toàn bộ quá trình trung bình tuần hành tốc độ tới tính toán. Không sai biệt lắm 4 cái nhiều giờ liền có thể đến. Được, vậy chúng ta đến lúc đó sân bay gặp. Dương Thiên Long một hớp đồng ý. À, đúng rồi, Hoa Hạ Long tiên sinh. Xin hỏi các người đến Dubai tổng cộng là mấy người? Ta bây giờ tốt đặt phòng. Ba Giơ vội vàng nói. Hắn e sợ cho Dương Thiên Long tên này cùng hắn nói tạm biệt. Tối thiểu 2 người, nhiều nhất 5 người. Cụ thể được cùng trưa mai. Đến lúc đó ta câu trả lời ngài khỏe sao? Dương Thiên Long vậy rất là làm khó. Cái này không quan hệ. Chúng ta có thể là các người đặt phòng tổng thống. 4 cái phòng ngủ chính cái loại đó. Nhiều nhất có thể vào ở 8 người. Ba Giơ ột mặt buông lỏng nói. Đi theo Hút Sen như vậy kim chủ cuộc sống lâu. Hắn cũng thay đổi được phá lệ hào phóng. Vậy thì làm phiền ngài. Dương Thiên Long cười nói. Không có sao. Có đặc biệt gì định chế phục vụ ngài xin cứ việc phân phó. Chúng ta Vương Tử không có tới Dubai trước. Ta sẽ đem là ngài phục vụ. Ba Giơ một mực cung kính đạo. À, đúng rồi, Ba Giơ tiên sinh, xin hỏi các người Vương Tử có mấy cái lão bà? Dương Thiên Long vội vàng hỏi. Ta muốn đưa Vương Phi Cửa một ít quà. Hút Sen Vương Tử tổng cộng có 4 cái lão bà. Lần này các nàng cũng đều sẽ đi theo cùng nhau tới đây. Ba Giơ không giấu giếm chút nào. Cảm ơn ngài, Ba Giơ tiên sinh, không quan hệ. Ngươi có phân phó cứ việc nói cho ta cũng được. Chúng ta nhất định thật tốt là ngài phục vụ. Không có, đặc biệt cảm ơn ngài. Dương Thiên Long một mặt buông lỏng nói. Vậy ta liền không quấy rầy ngài. Chúc ngài khỏe mộng, ngủ ngon. Ba Giơ một mặt vẻ mặt ôn hòa cùng Dương Thiên Long gửi hậu ngủ ngon. Giới thiệu xong cùng Ba Giơ nói chuyện điện thoại sau đó. Dương Thiên Long đem Hút Sen Vương Tử 4 cái vợ tình huống cho Sophia phu nhân. Aline nói một lần, vậy chúng ta liền chuẩn bị 7 cái khăn quàng đi. Các đàn ông tất cả 1 cái, các nữ sĩ tất cả 1 cái. Sophia phu nhân sau khi suy nghĩ một chút nói, Sophia phu nhân, cái này 7 cái khăn quàng là tính thế nào tới? Dương Thiên Long rất là tò mò. Bởi vì là Hút Sen trong nhà cộng thêm người đàn ông cũng bất quá là 5 người. Hút Sen Vương Tử trong nhà 5 cái. Quản gia Ba Giơ tiên sinh trong nhà 2 cái. Bất quá bọn họ là chủ tớ quan hệ. Chúng ta muốn ở đóng gói hộp trên có nơi khác biệt. Sophia phu nhân giải thích. Ý của ngài là Ba Giơ tiên sinh chỉ có 1 phu nhân. Dương Thiên Long không khỏi được đầu óc mơ hồ. Sophia phu nhân gật đầu một cái. Đúng vậy, đây là quy củ. Hắn chỉ có thể có 1 cái lão bà. Nhiều 1 cái cũng không được. Bởi vì là Ba Giơ tiên sinh ở Hút Sen Vương Tử trước mặt chính là người làm. chủ tớ quan hệ tầng thứ đặc biệt rõ ràng. Ở Tây Phương, từ thực hành chế độ quân chủ độ tới nay, tất cả người làm cũng chỉ có thể có một cái bạn lữ. Sophia phu nhân lúc nói lời này mặt đầy khẳng định, nhìn ra được, nàng cũng là đặc biệt nghiên cứu qua phương diện này lễ nghi kiến thức. Ta hiểu ý, Dương Thiên Long không khỏi được cười một tiếng. Hắn ở trong lòng cũng là giơ hai tay đồng ý cái quan điểm này. Tốt lắm, chúng ta nếm thử một chút ô mai đi. Mọi người thường điểm, chờ một chút tốt nghỉ ngơi. Đứa trẻ, ngày mai còn được làm phiền ngươi cùng Alin đi sân bay một chuyến. Đem Linh Ca vợ chồng đón về nhà. Sophia phu nhân mỉm cười nói. Sophia phu nhân, đây là ta chuyện phải làm. Dương Thiên Long vừa nói vừa cầm lên một viên ô mai bỏ vào mình trong miệng, nhẹ nhàng ngấm một cái. Mùi này thật sự là tốt cực kỳ. Cùng vợ sau khi trở lại phòng, hưởng thụ vọt cái tắm nước nóng sau đó, Dương Thiên Long đi ra, làm hắn thấy được vợ hướng đầy mặt hắn nhỏ thời điểm cười. Hắn tựa hồ rõ ràng liền cái gì. Cục cưng, ngươi mệt không? Alin một mặt ôn nhu nói, tạm được, ngày hôm nay tuy nói tương đối bận rộn, nhưng là rất phong phú. Dương Thiên Long vừa nói vừa hướng mép giường đi tới. Vậy ta cho ngươi xoa xoa đi. Dứt lời, vợ Alin đầu ngón tay liền dựng đi lên. Bà xã, em thích dùng cái gì tư thế? Ở hưởng thụ vợ đấm bóp, Dương Thiên Long bỗng nhiên lúc này không khỏi phải hỏi đạo. Thích nằm, Alin bật thốt lên, ngay sau đó nàng nhưng là tựa hồ rõ ràng liền cái gì. Đem đầu ngón tay cầm thành phấn quyền, nhẹ nhàng ở Dương Thiên Long bền chắc trên lưng đập một quả đấm nhỏ. Ngươi người xấu này, ta thích ngươi ở phía trên. Dương Thiên Long vừa nói vừa đem bàn tay to của mình từ phía sau lưng phản tới đây, lập tức dùng hai tay đem vợ cái mông toàn bộ nâng. Ghét, chúng ta không thảo luận cái này. Alin một mặt ngượng ngùng. Nàng thề, mình không có ý đó. Chỉ là muốn cho người yêu thật tốt đấm bóp một chút. Ai ngờ người yêu cuối cùng trở nên có chút củi khô liệt hót lên tới. Ta muốn, Dương Thiên Long vừa nói vừa vặn qua đầu. Đem môi hướng về phía vợ giái tai nơi đó nhỏ giọng nói. Vậy, Alin do dự một chút. Vậy hãy để cho chúng ta tới đi. Dứt lời, Dương Thiên Long môi lập tức liền hôn lên. Rất nhanh, Alin liền tiến vào trạng thái. Hai người ở trên giường như keo như sơn. Cho đến rạng sáng, Dương Thiên Long liên tục tới hai trận sau đó. Hai cái miệng nhỏ vọt vào tắm sau đó lúc này mới ôm nhau ngủ. Buổi sáng ở nhà đầu tiên là giúp Sophia phu nhân ở trong phòng bếp làm việc. Tiếp theo lại đi hậu hoa viên đánh chỉnh một phen, cho đến buổi sáng lúc hơn 10 giờ, Dương Thiên Long lúc này mới mang Alin đi xe hướng sân bay đi tới. Alin không giống như là tỷ tỷ Linh Ca như vậy thích hóa trang. Nàng rất ít hóa trang, cho dù muốn hóa trang, vậy hơn phân nửa cũng là đồ trang sức trang nhã, dẫu sao nàng căn cơ bày ở nơi đó, ở bãi đậu xe rất tốt xe sau đó. Dắt tay của người yêu, hai người hướng đi lên lầu. Người đặc biệt đụng cái gì đụng? Ánh mắt mọc lên ở trên mông. Ở quốc tế lên đường thính nơi đó, một người hoa thanh âm truyền tới. Vừa nghe thanh âm này, Dương Thiên Long không khỏi được sững sốt một chút. Thanh âm này rất là quen thuộc. Hắn không khỏi được quay đầu vừa thấy, chỉ gặp tên này lại là Lâm Đại Hữu. Lâm Đại Hữu vậy phát hiện Dương Thiên Long, chỉ gặp hắn cả người hoa quần áo bông phục, cộng thêm một bộ thật to con cóc tinh, một tay cầm lên máy bay bài, tay kia thì kéo một cái hành lý. Đồng chí Dương, Lâm Đại Hữu một mặt buông lỏng nói, Lâm Đại Hữu, ngươi đây là, nhìn Lâm Đại Hữu ra thế này, tựa hồ phải rời đi nơi này, ta hồi Thượng Hải. Lâm Đại Hữu mặt đầy gật gù đắc ý, không ở nơi này ngây ngô, bị đuổi. Dương Thiên Long cười một tiếng, dám, bố là Chánh Nhi bát kinh rời đi, ngày đó chuyện gì cũng không có. Lâm Đại Hữu cười hắc hắc, ngay sau đó nhỏ giọng nói, bên cạnh cô nàng này không tệ, nhìn một chút Tử Đang, không nghĩ tới đồng chí Dương cũng tốt một hớp này à, cút đi. Đây là lão bà ta. Dương Thiên Long dày, lão bà ngươi. Lâm Đại Hữu mặt đầy không tưởng tượng nổi, hắn thậm chí không khỏi được trợn to hai mắt. Đương nhiên là, ngươi lấy là đều giống như ngươi ăn uống chơi gái đánh cuộc một cần phải đều đủ. Ai, đồng chí Dương, ngươi nói lời này ta liền không thích nghe. Ta Lâm Đại Hữu cái gì cũng không tốt, ta liền không thích đánh bạc. Lâm Đại Hữu mặt đầy không vui. Ai biết được, Dương Thiên Long không khỏi được hừ một tiếng nói. Ngươi tại sao không trở về Đài Loan? Hồi cái rắm, hai hơn 10 năm trước không đúng ông nội ta còn biết ưỡn ngực trước mặt to trở về. Bây giờ bọn họ coi như là cầu ta, ông nội ta cũng không đi trở về. Ta hỏi ý kiến qua. Hiện tại đại lục chính sách giỏi vô cùng, đối với chúng ta những thứ này từ bên ngoài đến nhà đầu tư có rất lớn ưu đãi. Ta chuẩn bị trở về Thượng Hải làm nhà máy. Lâm Đại Hữu mặt đầy dương dương đắc ý. Ơ, ngươi có tin hay không ta đem ngươi lịch sử đen tối cho ngươi lộ ra ngoài. Không biết tại sao, Dương Thiên Long vừa gặp liền Lâm Đại Hữu cháu trai này, chỉ cảm giác được mình cả người trên dưới đều là hí. Đừng, ngươi cũng chớ nói lung tung. Vừa nghe nói mình lịch sử đen tối, Lâm Đại Hữu có chút luống cuống. Trở về sau đó cho ta gọi điện thoại, ta trở về nước thời điểm đến thăm ngươi. Dứt lời, Dương Thiên Long ném xuống câu này liền chuẩn bị liền đi. Đi mấy bước, hắn bỗng nhiên tiêu sái vừa quay đầu lại. Gì đó, Lâm Đại Hữu, ngươi lên đường xuôi gió. Lâm Đại Hữu mặt đầy xui, trong đầu nghĩ mình tại sao quen liền người ông này. Thật đặc biệt là âm hồn không tiêu tan à. Gọi điện thoại, dám, đậu xanh rau má, quỷ tài cho ngươi gọi điện thoại. Bố thật sự là gặp ngươi một lần xui xẻo một lần. Trong lòng vừa nghĩ tới xui xẻo hai chữ, Lâm Đại Hữu chỉ giác được trước mặt mình kính mát bị người chợt lập tức lấy xuống. Ngay sau đó một cái bóng đen nhanh chóng biến mất ở trong đám người. Đậu xanh rau má, thấy ở sân bay loại địa phương này cũng có thể làm cho người đem mắt kiếng cho. Đoạt, Lâm Đại Hữu tức giận là dường như dậm chân, ngay sau đó ngâm nước miếng hầu hạ đã qua. Này, người làm, loạn nói ra đàm. Tiền phạt 500, hai cái cao lớn người da đen cảnh sát xuất hiện ở Lâm Đại Hữu trước mặt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyency.com/ao/nối-do-nối-siep-nối-y-nối-tans/ đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.